Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, Vô Thường Dị Biến. Tứ đại đế cấp hung thú tề tụ, hơn nữa bọn chúng mục tiêu liền là luyện hồn ấm, mà luyện hồn ấm cũng hẳn là liền là để chúng nó ra tay đánh nhau. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tranh đoạt, trong truyền thuyết trọng bảo hiện thế. Luyện hồn ấm rốt cuộc là lai lịch thế nào? Thế mà nhường tứ đại đế cấp hung thú cũng vì đó ra tay đánh nhau. Hơn nữa, cái này vô thường cảnh cũng hẳn là luyện hồn ấm tiêu tán ra lực lượng mà hình thành. Cái này luyện hồn ấm uy năng quá mức kinh khủng. Nếu là trong đó có đế cấp tồn tại cầm trong tay luyện hồn ấm mà nói. Như vậy cơ hồ liền là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ A. Bởi vậy, tứ đại đế cấp hung thú đối luyện hồn ấm là nhìn chằm chằm. Nhưng cùng lúc nhưng lại cảnh giác không thôi. Cẩn thận từng ly từng tí. Đều chỉ là một chút thần chủng thôi. Mặc dù các ngươi là đế cấp hung thú lại như thế nào. Cũng mưu toan trưởng khống ta. Không phải ta xem thường các ngươi. Các ngươi thật hay không cái này tư cách. Ba động truyền đến. Luyện hồn ấm cái kia khinh thường ngữ khí tại bốn đại hung thú bên tai vang lên. Nhường tứ đại đế cấp hung thú tức giận không thôi. Chư vị, không bằng trước động thủ trấn áp luyện hồn ấm. Cuối cùng lại mỗi người dựa vào bản sự cướp đoạt như thế nào? Nhai tí nhìn về phía cái khác ba cái con thỏ. Cũng là tam đại đế cấp hung thú. Trầm giọng nói ra, đang có ý này. Trước trấn áp luyện hồn ấm. Đại thiện, tốt, quỷ nghiêu, toàn nghề cùng thôn thiên điêu trực tiếp liền đồng ý. Bởi vì bọn chúng đều biết rõ, nếu là tiếp tục như thế rằng co nữa mà nói, dù cho là qua 100 vạn năm bọn chúng đều mơ tưởng tiếp cận luyện hồn ấm. Tương phản, vô cùng có khả năng bọn chúng sẽ bị luyện hồn ấm trấn áp. Chỉ có 4 người liên thủ, cùng nhau trấn áp luyện hồn ấm. Như thế, bọn chúng mới có thể có chiếm lấy luyện hồn ấm cơ hội. Nếu không, vậy liền một mực rằng co nữa a. Tứ đại đế cấp hung thú ăn nhịp với nhau. Lập tức liền động thủ. Oanh, toàn nghề trưởng khống lôi điện chi thuật. Trong lúc phất tay liền đánh ra đầy trời lôi điện. Thiên uy cuồn cuộn, sát cơ chấn động, vô cùng kinh khủng. Mà thôn thiên điêu thì là cùng liệt thiên điêu kỳ danh tồn tại. Bất quá, liệt thiên điêu là thần thú. Mà thôn thiên điêu thì là hung thú. Thôn thiên điêu tự mang thần thông thôn thiên phệ địa. Miệng lớn mở ra. Vô tận hấp lực bộc phát ra, giống như hắc động đồng dạng, thôn phệ tất cả. Quỷ nghiêu thì là cùng toan nghê đồng dạng, cũng là trưởng khống lôi điện, hành tẩu ở giữa, sấm sét vang dội, phong vân có điện, giống như trong truyền thuyết tứ hải long vương đồng dạng, khá kinh người. Nhai tí thì là không có cái gì trưởng khống cái gì đặc thù lực lượng, nhưng nó tu vi cực kỳ khủng bố, trong lúc phất tay liền có thể trời long đất lở. Uy năng kinh khủng, chỉ thấy hắn trưởng khống phun một cái. Một nắm bảo kiếm từ trong miệng phun ra. Chém rách thiên khung, trực tiếp trấn áp hướng về phía luyện hồn ấm. Mẹ ngươi, nhìn thấy tứ đại tuyệt thế hung thú liên thủ công sát mà đến. Nguyên một đám cũng đều bạo phát ra lực lượng mạnh nhất. Luyện hồn ấm không khỏi ở trong lòng liền tức giận mắng một tiếng. Lúc này luyện hồn ấm cũng không phải là trạng thái đỉnh phong. Mặc dù bộ dạng này cũng tương đối kinh khủng, thậm chí có thể dùng vô thường chi lực cải biến tứ đại đế cấp hung thú nhục thân. Nhưng nó uy năng cũng tương đối có hạn. Vô thường chi lực, chấn sát, luyện hồn ấm tức giận, thần ấm kịch liệt chấn động. Từng đạo vô thường chi lực phun ra ngoài, phun ra hướng tứ phía bát phương. Hồ một trận gió thổi qua, nguyên bản trời trong vạn dặm thiên khung đột nhiên âm phong trận trận. Đủ loại muốn dở trò quái lăng không xuất hiện. Trong lúc nhất thời, phiến thiên địa này kiềm chế vô cùng. Quỷ khóc sói gào, yêu ma quỷ quái sau đó chính là đao kiếm thương kích. Tiên sơn các loại cái gì cần có đều có đồ vật quanh kích xuống tới. Muốn diệt sát tất cả, hướng về phía tứ đại đế cấp hung thú liền hung hăng rảo sát mà xuống. Mà lúc này vô thường chi lực càng là cũng đã hút hết vô thường cảnh bên trong tất cả tiên khí. Nơi này hạng người vô thường lực lượng tràn ngập. Kết quả là, ở thời khắc này, phàm là tiến vào vô thường cảnh người đều nhận lấy vô thường lực lượng trấn áp. Nguyên một đám hoặc là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Lại hoặc là biến thành cái khác bộ dáng. Tại vô thường lực lượng điên cuồng oanh kích phía dưới. Không ngừng có người bao che mà chết. Những cái kia sinh mệnh cũng không ngừng phát sinh biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Thế nào? Tức khắc, vô thường cảnh bên trong sinh mệnh đều sợ ngây người. Nguyên một đám kinh khủng không thôi. Vô thường cảnh dị biến. Lúc này, tiến vào vô thường cảnh người cũng sẽ không quản cái gì. Cả đám đều thất kinh hướng về vô thường cảnh bên ngoài liền liền xông ra ngoài. Loại tình huống này, nếu là bọn họ còn tiếp tục dừng lại ở vô thường cảnh mà nói. Kết quả cuối cùng nhất định là bị vô thường giết chết. Mà nếu là bọn họ thoát đi mà nói. Vẫn có ý tư cơ hội thoát đi vô thường cảnh. Chuyện gì xảy ra? Vô thường cảnh bên ngoài. Tất cả sinh mệnh đều phát hiện vô thường cảnh biến hóa. Đột nhiên, vô thường cảnh gợn sóng điên cuồng bạo động lên. Ở đám người còn không có kịp phản ứng trước đó. Lại một chút vô thường lực lượng đột nhiên từ vô thường cảnh phun ra ngoài. Tức khắc, có một chút không may các tiên nhân không kịp làm ra phản ứng. Liền đã bị vô thường chi lực đánh vào trên người. Ầm, có lẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Lại hoặc là trực tiếp biến thành cái khác sinh mệnh loại hình. Đám người kinh hãi không thôi. Nhao nhao lui lại. Cuối cùng xa xa rời đi vô thường cảnh. Ở phía xa sắc mặt trắng bệch. Mặt không huyết sắc nhìn xem vô thường cảnh. Lúc này vô thường cảnh. Giống như là bạo động đồng dạng. Giống như kinh đào hải lãng một dạng. Vô thường lực lượng quay cuồng. Trùng thiên mà lên. Cho người linh hồn cũng vì đó run rẩy kinh khủng khí tức không ngừng bộc phát ra. Chấn động thiên địa. Chấn nhiếp chúng sinh. Vô số tiên nhân vừa lui lại lui. Cuối cùng càng là đẩy tới cơ hồ nhìn không thấy vô thường cảnh địa phương. Loại kia linh hồn cũng vì đó run rẩy cảm giác mới hơi giảm bớt một chút. Xa xa nhìn sang. Vô thường cảnh bên trong không chỉ vô thường lực lượng bạo động. Còn có từng đạo lôi điện. Đủ loại dị tượng liên tiếp, tựa hồ có tuyệt thế cường giả ở bên trong đại chiến không ngừng. Kinh khủng vô cùng, vù, vù, vù, vô thường cảnh, thế mà co rút lại. Đám người bên trong, đột nhiên có người kinh kêu ra tiếng. Đám người giật mình, nhìn kỹ đi qua, lập tức liền gặp được vô thường cảnh quả nhiên đi đến co lại trở về không ít. Hơn nữa loại này biến hóa còn đang tiếp tục lấy. Vô thường cảnh càng ngày càng nhỏ. Chẳng lẽ vô thường cảnh liền phải biến mất? Đám người trong lòng khẽ động. Nội tâm dục dịch. Nhưng lại vẫn như cũ không ai dám nhích tới gần. Bởi vì vô thường cảnh quá kinh khủng. Nếu là cái kia chỉ là tạm thời. Làm vô thường lực lượng bộc phát. Bọn họ căn bản là không kịp. Siêu, siêu, siêu. Vô thường cảnh rút nhỏ sau đó. Một chút hình thù kỳ quái đồ vật liền từ vô thường cảnh bên trong bay lượn mà đi. Hoảng hốt trốn hướng về phía phương xa. Những cái này chính là tiến vào vô thường cảnh. Bị vô thường chi lực xâm nhập phát sinh biến hóa. Nhưng lại không có chết bất đắc kỳ tử những cái kia các tiên nhân. Vô thường cảnh thu hẹp. Vừa vặn nhường bọn họ chiếm được tuyệt hảo cơ hội. Thế là liền nhảy lên trùng thiên. Cấp tốc thoát đi. Lúc này. Bọn họ cũng không để ý bản thân biến thành bộ dáng gì. Chỉ cần có thể nhặt về một cái mạng liền tốt. Phù phù, vô thường cảnh chỗ sâu. Nhờ vào vô thường lực lượng đọ sức mà đem linh hồn tăng lên đến thiên tiên cấp bậc Diệp Dương. Nguyên bản đang nhanh chóng hướng về phía trước nhanh chân mà đi. Nhưng vô thường cảnh đột nhiên biến hóa lại là dáng lâm. Đánh hắn một cái trở tay không kịp. Diệp Dương cũng đã đi đến thiên tiên cấp bậc linh hồn kịch liệt run rẩy lên. Nguy cơ trùng trùng, nguy cơ tứ phía. Diệp Dương sắc mặt tức khắc cuồng biến. Ở nơi này cuồng phong sậu vũ trước mặt. Diệp Dương cảm giác được mặc dù bản thân linh hồn cũng đã tăng lên đến thiên tiên cấp bậc. Nhưng là gánh không được cái này đáng sợ phong bạo. Thế là hắn liền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Bảo vệ chặt bản tâm. Dùng linh hồn đi đối kháng lần này đột nhiên mà đến vô thường chi lực phong bạo. Linh hồn chi lực bạo động. Phong tỏa ngăn cản Diệp Dương cả người. Diệp Dương linh hồn cũng đã cuồng bạo, cùng vô thường chi lực điên cuồng đối kháng. Ở trong quá trình này, Diệp Dương càng là rõ ràng cảm thấy vô thường cảnh chỗ sâu không ngừng bạo phát ra một cỗ đáng sợ. Đến cực điểm lực lượng ba động, năm cỗ lực lượng, trong đó bốn cỗ lực lượng hẳn là một phương, liên thủ cùng một cỗ lực lượng khác đại chiến. Cái kia một cỗ lực lượng, hẳn là liền là vô thường lực lượng. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cũng đã nhận ra năm cỗ lực lượng. Chẳng lẽ, cái kia bốn cỗ lực lượng liền là trong truyền thuyết tứ đại đế cấp hung thú? Mà bọn hắn liên thủ công kích thì là vô thường cảnh. Đó là một kiện cái dạng gì bảo vật? Chẳng lẽ liền là bọn chúng không tiếc bất cứ giá nào tranh đoạt? Trong truyền thuyết trọng bảo, nghĩ đến nơi này, Diệp Dương trong lòng tức khắc nổi lên một cỗ kinh đào hải lãng. Nguyên bản hắn liền cảm thấy cái này vô thường cảnh liền cùng cái kia trọng bảo có quan hệ. Không nghĩ đến thật đúng là tứ đại đế cấp hung thú cùng vô thường cảnh đại chiến. Ai mạnh ai yếu, ai thắng ai bại, cái này một trận đại chiến chú định sẽ dị thường kịch liệt. Diệp Dương sắc mặt âm trầm xuống. Nếu là hắn bị cuốn vào cái này một trận đại chiến bên trong, hắn dùng cái gì đi ngăn cản? Trên thực tế, hắn hiện tại liền đã bị cuốn vào cái này một trận đại chiến. Chỉ là vẫn chỉ là đang chiến đấu biên giới mà thôi. Nhưng mặc dù như thế, đối với hắn cũng đã tương đối bất lợi. Lúc này Diệp Dương, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn biết rõ cuốn vào cái này một trận đại chiến hậu quả là cái gì. Rất có thể sẽ bị diệt sát đi. Hắn muốn rời đi vô thường cảnh, nhưng hiện tại cũng đã quấn vào cái này một trận phong bạo bên trong. Lúc này, hắn linh hồn đang toàn lực cùng vô thường chi lực chống lại. Nếu là hắn đình chỉ đối kháng, nói không chừng hắn cũng sẽ bị vô thường tập sát mà chết bất đắc kỳ tử lại, hoặc là biến thành cái khác bộ dáng. Hiện tại hắn chỉ có thể âm thầm cắn răng ngạnh kháng, tận to lớn nhất lực lượng đối kháng. Lúc này, vô thường cảnh chỗ sâu, đại chiến cũng đã tương đối kịch liệt. Tại tứ đại đế cấp hung thú liên thủ chấn sát phía dưới, luyện hồn ấm uy năng cũng đã giảm bớt không ít. Đây chính là vô thường cảnh vì sao sẽ đột nhiên thu hẹp nguyên nhân. Bởi vì luyện hồn ấm uy năng yếu bớt, vô thường lực lượng tự nhiên không cách nào tiếp tục bao trùm như vậy phạm vi lớn. Bởi vậy, luyện hồn ấm chỉ có thể thu nhỏ vô thường cảnh phạm vi bao phủ, dùng nhiều hơn lực lượng đến đối kháng tứ đại đế cấp hung thú. Luyện hồn ấm bị suy yếu, mà tứ đại đế cấp hung thú cũng không tốt thụ. Nguyên bản, bọn chúng liền đã bị vô thường lực lượng biến hóa vô thường. Mà một vòng đại chiến sau, bọn chúng hoặc nhiều hoặc ít đều bị đả thương. Nguyên một đám đều là mang lên, trên người vết thương chồng chất. Lực lượng cũng bị suy yếu, nhưng luyện hồn ấm lúc đầu cũng không phải là trạng thái đỉnh phong, không cách nào phát huy ra uy năng đến. Mà tứ đại đế cấp hung thú mặc dù đều có bị thương, nhưng liên thủ phía dưới chiến lực vẫn là hơi thắng luyện hồn ấm một bậc. Tứ đại đế cấp hung thú cũng biết rõ điểm này, thế là liền không chút hoang mang tiếp tục xuất thủ, đánh ra từng đạo kinh thiên động địa, hủy thiên diệt địa thần thông, ý đồ trấn áp luyện hồn ấm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.